Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1717. Khóc chuyện audio.com. Tịch Chiến cúi đầu, liền táp cái miếng bắp rang thiếu nữ cầm ở một cái tay khác kia. Tràn đầy ý cười ngửa mặt lên. Rất ngọt. Trầm Mộc Bạch trừng mắt nam sinh ra mặt dày. Cậu không tự cầm được sao? Tịch Chiến bình tĩnh nói. Phim xem không hay, Trầm Mộc Bạch, không hay cậu tại sao phải coi? Tịch Chiến cúi đầu, cho nên tôi liền nhìn bạn gái. Nhưng là cô ấy không muốn để ý đến tôi. Thiếu nữ dùng đôi mắt tròn lưu nhìn hắn một hồi lâu. Sau đó đem đầu xoay tới. Có bệnh, Tịch Chiến nín cười, đem bắp rang lấy tới. Cầm tay đối phương qua. Trong ngực bắp rang tình lình bị cướp đi. Trầm Mộc Bạch ánh mắt rơi vào bên trên màn hình lập tức liền thu trở về. Đưa tôi. Tịch Chiến đem bắp rang đưa tới bên miệng thiếu nữ, cho bạn trai cơ hội biểu hiện một chút. Trong rạp chiếu phim đám người đột nhiên phát ra một trận kinh hô nho nhỏ. Trầm Mộc Bạch nhịn không được đem mặt xoay qua chỗ khác. Đã đến thời điểm đặc sắc nhất, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm, ngay cả lúc nào vô ý thức ăn hết bắp rang nam sinh đưa qua cũng không biết. Thiếu nữ tay nhỏ như cùng bản nhân cô một dạng nhỏ nhắn xinh xắn. Xúc giác mềm nhũn để cho Tịch Chiến trong lòng không khỏi kinh sợ. Cụp đôi mắt xuống, rơi vào trên khuôn mặt đối phương mềm mại nhỏ nhắn. Cảm thấy cứ như vậy giống như cũng không tệ. Thời điểm phim kết thúc, Trầm Mộc Bạch một mặt thỏa mãn thu tầm mắt lại. Sau đó đụng vào ánh mắt nam sinh tóc đen nhìn sang. Đối phương hơi thấp mặt, khuôn mặt đẹp trai kia để cho người ta không thể rời mắt trên mặt thấy không rõ lắm là cái thần sắc gì. Lại có thể cảm nhận được cái ánh mắt chuyên chú kia. Cô không khỏi ngây ngẩn cả người. Theo khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, nhanh đem người này đẩy ra. Thẹn quá thành giận nói. Liền cầm tay, Tịch Chiến dừng một chút, có chút gian nan đem cánh môi rơi vào bên trên thiếu nữ xinh đẹp rời. Trầm thấp ừ một tiếng, từ rạp chiếu phim đi ra, Trầm Mộc Bạch sớm đã có chút đói bụng, Tịch Chiến bất động thanh sắc dắt thiếu nữ đi qua một con đường. Nơi này có một quán mì thịt bò ăn thật ngon, đối phương hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được đưa dài cái cổ, Tịch Chiến nín cười, đưa tay vuốt vuốt, Trầm Mộc Bạch giận dữ, cô ghét nhất chính là nam chính sờ đầu cô. Cái này bao giờ cũng nhắc nhở lấy cô hai người chiều cao chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Hai người ngồi xuống, liền đưa tới trong tiệm một ít nữ sinh chú ý, nam sinh bên kia thật xoái. Khẩu trang, kéo khẩu trang xuống, không được tôi muốn hít thở không thông. Tan nát cõi lòng, giống như có bạn gái. Có lẽ là em gái cũng khó nói nha. Trong đó một cái nữ sinh nhịn không được liếc mắt. Loại động tác thân mật con có ánh mắt tràn ngập yêu thương kia cô còn nói là em gái. Sợ không phải là mất trí. Đi, mất trí, nguyên văn là si le chư là ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Chỉ những người mất trí làm những điều ngu ngốc. Si le chư là từ đồng âm với si le chư. Các nữ sinh chăm chú nhìn một hồi lâu. Loại đẹp trai kia cũng là người khác ghen tuông dần dần tán xuống dưới. Chuyển biến thành một loại phong cách vẽ khác, ôi ôi ôi tình tiết manga, nữ sinh kia dáng dấp cũng quá đáng yêu. Vì sao tôi đột nhiên cảm thấy 1m5 mấy cùng 1m8 phối hợp rất manh nha? Không phải một mình cậu, không phải một mình cậu, một, không phải một mình cậu, hai, mì thịt bò lên, Trầm Mộc Bạch đói bụng đến kêu ục ục, cúi đầu liền lấy đũa bắt đầu ăn. Khi thấy trong chén bản thân nhiều hơn một khối thịt bò. Nhịn không được ngửa mặt lên, thiếu nữ ngậm đồ ăn, hơi phồng mặt lên, đôi mắt tròn liêu liêu nhìn mình. Tịch Chiến nhịn xuống xúc động muốn đưa tay đi chọc, mắt lộ ý cười nói. Sao vậy, cách chương?